Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Phương Khuynh Ca đứng trước một tòa biệt thự mang phong cách cổ điển, cô mới biết mình suy nghĩ thật nông cạn. Sau khi cô nói với ca ca mình mới học vẽ, cô nghĩ Phượng Tử Thịnh sẽ chọn cho cô một trường dạy vẽ chuyên nghiệp hoặc một cơ sở tư nhân có tiếng. Nơi này không khí hoàn toàn khác biệt, tiếng chim vang bốn phía, mùi hương của cỏ hoa thoang thoảng xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống giống như một khung cảnh bao la hùng vĩ. Khu biệt thự tuy được xây dựng trên sườn núi, tuy nhiên từ chân núi đi lên cũng không khó khăn, cô đi xe một đường từ nhà đến đây hoàn toàn không gặp trở ngại. Điểm duy nhất khiến cho cô ngạc nhiên nhất chính là bên ngoài có xây một bờ hồ, xung quanh bốn phía bờ hồ đều có nuôi một đàn hạc trắng. Xung quanh khe núi có một mảng sương mù bao phủ, từ xa đứng nhìn khiến cho người xem bị thu hút. Từng đàn hạc trắng trong hồ xải cánh bay, phát ra tiếng kêu to vang dội, giống như một khung cảnh chốn thiên đường. Phương Khuynh Ca than nhẹ, sửa lại quần áo cùng mũ tháo xuống kính râm. Thùng thùng thùng, Phương Khuynh Ca gõ nhẹ cánh cổng. Một tiếng vang dội mang âm hưởng cổ xưa vang lên. Cánh cổng tự động mở ra cùng lúc tiếng nói của một lão gia gia truyền đến. Phượng tiểu thư phải không? Mời vào, thiếu gia của ta chờ người đã lâu. Phượng Khuynh Ca càng thêm tò mò, nắm chặt túi sách từng bước nhẹ tiến vào. Khu biệt thư vừa to lại vừa rộng làm cho cô có cảm giác giống như đang đi vào một câu chuyện cổ tích giữa nàng công chúa và chàng hoàng tử. Từng bức họa điêu khắc trên tường mang đậm chất cổ xưa khiến cô liên tưởng đến việc mình đang lạc vào một vương quốc đang ngủ giấc mộng ngàn năm. Phượng tiểu thư, xin mời theo ta ngay lúc Phương Khuynh Ca cảm thán về kiến trúc của tòa nhà, một lão nhân ước khoảng 60 tuổi xuất hiện sau lưng cô. Phượng Khuynh Ca hoảng sợ, vỗ vỗ ngực bộ dáng hoảng sợ. Lão quản gia mặc một thân phục đen đúng chuẩn cách quản gia, một đôi kính kim khuôn, giơ tay nhấc chân đều một bộ dáng tao nhã, đúng là một cái lão nhân nho nhã. Lão quản gia dẫn cô vào một căn phòng, nói, tiểu thư, xin ngồi chờ một lát, thiếu gia đang bận xử lý chút chuyện. Ta là quản gia ở đây, nếu có việc gì xin cứ nói cùng tôi. Phượng Khuynh Ca mỉm cười đáp lễ, cảm ơn bác quản gia, người bận có việc cứ việc đi. Phượng Khuynh Ca vừa ngồi xuống, một người giúp việc bưng trà cùng điểm tâm xuất hiện. Phượng tiểu thư, mời dùng trà. Một con hạc trắng bay qua cửa sổ, cô tò mò đi qua nhìn, đứng bên cửa sổ cô thỏa thích nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nhìn theo những cánh hạc bay lượn, cô có thể thấy được khung cảnh tựa như chốn thần tiên, càng làm cô kinh ngạc là, bên bờ hồ có một người đang vẽ tranh. Nam nhân mặc một bộ đồ màu trắng, trang phục có kiểu dáng cổ điển, giống như đồ dùng mang phong cách cổ điển phương Tây mấy trăm năm trước. Cô không thể nhìn thấy được diện mạo của hắn, cô chỉ có thể nhìn theo góc độ mà phân tích bộ dáng của hắn. Hắn cùng hạc trắng đứng cùng một chỗ hoàn toàn giống như một khung cảnh xinh đẹp, làm cho người khác không đành lòng phá vỡ. Hắn cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ, nghiêng đầu sờ sờ con hạc trắng bên cạnh. Ánh mặt trời dừng trên mặt hắn, hắn dùng tay cản lại, hình ảnh này trong mắt cô hết sức bình thường. Hảo chói mắt, hình ảnh này làm cho tim cô gia tốc đập mạnh, cô không hiểu rõ cô thật sự bị ma công ảnh hưởng hay thật sự là hắn ta có sức hấp dẫn. Thật ngại, làm cho Phượng, góc truyện audio.com, tiểu thư chờ lâu, Phương Khuynh Ca thời điểm đang ngẩn người, đầu sỏ gây chuyện đã không tiếng động xuất hiện trước mặt cô. Một nam nhân ước chừng 30 tuổi, bộ dáng nho nhã, gương mặt ưa nhìn, cùng giọng nói giống như ngọc thạch. Một nam nhân thành thục lại giống như cổ kính, thần bí lại âm trầm sâu lắng, làm cho người khác nhịn không được tò mò đi vào mà tìm hiểu. Mà Phương Khuynh Ca chính xác là muốn tìm hiểu người này. Cách chương.